Ái phi chấm là đặc công. Chương 172, đánh bạc, góc truyện audio.com. Vệ Lai mỉm cười lắc đầu, người yên tâm, không phải như vậy. Người kia tuy tốt nhưng cũng không phải là người mà Vệ Lai ta tìm kiếm. Nếu như muốn gả cho hoàng đế ta cần gì phải vất vả như vậy. Sơn Linh, nàng dương mắt nhìn nàng ấy, trước tiên đừng nói chuyện đưa ta ra ngoài, dù ta biết chỉ cần thái tử Liêu Hán nhúng tay, muốn đưa ta ra khỏi hoàng cung cũng không phải là việc khó gì. Nhưng rất nhiều chuyện các ngươi không rõ, rất nhiều tình huống cũng không hiểu. Ta cũng đã từng cho rằng vào trong thâm cung tầng tầng lớp lớp muốn đi ra ngoài không phải là chuyện dễ, nhưng các ngươi có giao dịch ta cũng có. Mặc dù ta không chắc chắn đối tượng của giao dịch này có đột nhiên giờ khỏe hay không, nhưng rất nhiều chuyện giống như một cuộc đánh bạc. Trong ván bạc này, ta chọn tin tưởng hắn, cho nên muốn thử một lần. Sơn Linh nghiêng đầu nghe câu hiểu câu không? Vệ Lai không bắt buộc chỉ kéo tay nàng, nở nụ cười. Người yên tâm ta chỉ cầu xin Hoàng đế Thiên Sở không nên làm khoản giao dịch này, nhưng hắn không đáp ứng ta. Vua một nước sao sẽ dễ dàng để một cô gái tham gia vào chính sự. Sau đó ta có thăm dò lại thái độ của hắn với chuyện này, ta nghĩ nếu ta không kiên trì quyết định của hắn chắc hẳn sẽ không thay đổi. Hai người cựu biệt Trọng Phùng Hàn Huyên trong phòng mấy canh giờ, Xuân Hỷ bị ngăn ở ngoài không phải người ngốc đương nhiên nhận ra Sơn Linh tuyệt đối không phải là người bên cạnh Thái Y, nhưng cũng không hiểu sao nàng lại quen Vệ Lai như vậy. Sau khi Sơn Linh đi, Xuân Hỷ vào phòng hầu hạ thì luôn thất thần. Vệ Lai nhìn vậy, biết nàng là vì chuyện Sơn Linh mà nghi ngờ, lại ngại thân. Phận không thể hỏi nhiều, vì vậy chủ động nói. Nhà đầu kia không phải là do Thái Y sai tới, nàng là một người ta quen. Ngươi cũng đừng băn khoăn, chuyện này ta sẽ tự đi nói với Hoắc Thiên Trạm, ngươi đừng khó xử. Thật ra thì trong lòng nàng hiểu, nhà đầu hầu hạ bên cạnh mình làm sao có thể chỉ đơn thuần hầu hạ mình được. Ít nhất Hoắc Thiên Trạm nhất định có dặn nàng ta phải chú ý đến động tĩnh của nàng. Cũng không phải là có ác ý, nàng hiểu. Một người quá mức quan tâm một người khác luôn hy vọng có thể nắm trong lòng bàn tay nhất cử nhất động của người kia cho dù hắn là hoàng đế cũng không ngoại lệ. Cách chương.